Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Vương giả con đường. Chưa từng lùi bước, tiếp nhận tiền thưởng sau đó, Lauren cự tuyệt Kenneth uyển chuyển mời chào, cùng Hilaya chậm rãi rời đi hội trường. Buổi chiều ánh mặt trời tự nhiên xuống, xung động đây, yên lặng hồi lâu, Hilaya cười híp mắt nói, không. Lại thấy Lauren ngắm nhìn nàng cười tủm tỉm bộ dáng, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái nữ tử đen nhánh mái tóc, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng cười nói, bất luận ngươi muốn làm cái gì, liền cứ việc đi làm đi, nhớ, ta hội, sẽ, vẫn đứng tại ngươi trước mặt, bất kỳ sóng gió, ta giúp ngươi ngăn cản, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lauren bước chân tăng nhanh, đi về phía trước đi. Bước chân dừng lại, Hilaya chớp chớp quyến rũ đại con mắt, nhìn chằm chằm những lời ấy hết lời sau, chính là tiêu sái đi về trước thiếu niên. Tại chỗ sững sờ hồi lâu, Hilaya mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, miệng góc quyến rũ nụ cười dần dần mở rộng, cuối cùng đem tấm kia tinh xảo mặt đẹp thổi phồng vô cùng dụ mị. Dòng người cuồn cuộn trên đường phố, nữ tử đặt chân mà cười, tuyệt thế dáng người, giống như liệt diễm hoa hồng, mị hoặc tự sinh, vậy ngươi được nhanh lên một chút đây, chút thực lực này còn thiếu rất nhiều a, nghiêng đầu qua. Hilaya nhẹ nhàng nỉ non một câu, chợt hé miệng cười nhạt, chậm rãi theo phía trước mặt nhàn nhã thiếu niên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tashiji từ lốc tao thăm người thân trở về, vừa mới trở lại, lại díu rít nói không ngừng. Chia sẻ lấy chính mình vui vẻ. Bất quá Tashiji có thể rõ ràng nhận ra được, ngắn ngủi hơn 10 ngày không thấy, Lauren tự hồ trở nên càng cố gắng, càng khắc khổ lên. Cả người hắn đều phảng phất chỉ còn lại ngủ, ăn cơm cùng với tu luyện. Tashiji cảm thấy, nếu không phải ngủ ăn cơm chính là phải, sợ rằng Lauren đều hội sẽ đem bỏ qua. Tại này cổ nghiêm nghị bầu không khí bên dưới, liên đới Tashiji tu luyện, đều trở nên chăm chỉ liều mạng lên. Thời gian trôi qua, tinh anh khảo hạch chỉ lát nữa là phải đến. Lauren đám người chính là đột nhiên nhận được một cái tụ họp mệnh lệnh. Bến tàu, đây là một cái thiên nhiên tốt đẹp bến tàu. Đậu từng chiếc hải quân quân hạm, tỏ ra cực kỳ trang trọng nghiêm túc. Tại bến cảng bên trong, một chiếc đại hình quân hạm trên, một chút hải quân đang bận rộn chuyên chở các loại vật liệu, là tức sắp đến lên đường làm chuẩn bị. Lúc trước quái thú đảo thực tập lúc, bắt đầu từ nơi này lên đường. Mà bây giờ, tại Comin tụ họp dưới mệnh lệnh, hoặc có lẽ là lấy chung quanh rất nhiều đông hải chi bộ chung nhau dưới mệnh lệnh, rất nhiều đám hải quân đều nhanh chóng tụ lại. Lauren cùng Tashiji đúng lúc chạy tới. Thật sớm đăng thượng quân tàu chiến, đứng ở trên bong nhìn xuống đại hải. Tashiji hơi hơi nhắm lại con mắt, trong mũi ngửi mang theo tanh nồng vị gió biển, hơi hơi thanh tĩnh lại. Đại hải, chấm ngoặc kép, nhìn mảnh này phảng phất có thể gánh chịu hết thảy đại dương. Lauren khoảng thời gian này một mực băng bó thần kinh, cũng là cảm thấy dễ dàng. Bất quá nhớ tới vị kia cười một cách tự nhiên thân ảnh, lại lắc đầu, hơi hơi cầm nắm quyền đầu, nhẹ giọng nói, tiêu dao tự tại, tung buồm tứ hải, mới không phụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk đã là như vậy. Tùy tâm sở dục, muốn đi đâu thì đi đó. Khắp nơi khiêu chiến cảm thấy hứng thú đối thủ, một lòng theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Bất quá loại thực lực đó còn chưa đủ a, Lauren lắc đầu một cái. Dragon mạnh bao nhiêu vẫn luôn là bí mật đoán, quân cách mạnh thực lực cũng vẫn luôn là bí mật đoán. Hilaya không thể nào bởi vì sợ hãi John Quick Short gia tộc mà không dám ra tay đánh chết Chano. Nàng không ra tay nguyên nhân chỉ có thể thì không muốn phá hoại quân cách mạnh bố trí. Tuy chỉ là ai buốc một góc, lại cũng đủ để cho Lauren minh bạch quân cách mạnh mạnh mẽ, càng có thể minh bạch kết quả cần thực lực cỡ nào mới có thể chính diện đối mặt quân cách mạnh. Đối mặt vậy cho dù là tại cả thế giới, đều có thể nói cường giả tối đỉnh Monkey D. Dragon. Dù vậy, ta cũng chính xác biết đánh phá nặng nề gông xiềng. Nhìn xuống cái này đại hải. Vương giả con đường. Chưa từng lùi bước. Một cổ mãnh liệt hết sức tự tin. Bỗng dưng từ nhỏ năm trong mắt nở rộ. Mấy nếu rượu đời. Lauren. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Chính là Tashiji cũng nhận được bị nhiễm. Không khỏi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Sùng bái nhìn Lauren. Đang lúc này. Komin các loại. Chờ. Một đám hải quân tướng tá. Đăng thượng quân tàu chiến. Komin thiếu tướng. Komin thiếu tướng. Quân hạm thượng nhân rối rít hướng về phía Komin hành. Lễ. Cũng bao gồm những thứ kia đang chuyên chở đồ vật tạp vụ công. Cùng đang đo lường hướng gió. Chỉ huy kéo buồm hoa tiêu. Komin đầu tiên là nhìn về phía kia hoa tiêu. Đạo. Nói. Chuẩn bị như thế nào đây? Lại chuẩn bị một chút nhu phẩm cần thiết. Liền có thể lên đường. Được, gật đầu một cái sau. Komin quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó ánh mắt rơi vào Lauren những thứ này còn đang bồi dưỡng Trung Hải quân tân binh. Cái này lần khẩn cấp nhiệm vụ là Đông Hải các đại chi bộ liên hiệp hành động. Chung nhau tiêu diệt một cái băng hải tặc thành lập cứ điểm. Cái này băng hải tặc đã từng đã tiến vào đại hải chính. Sau đó chẳng biết tại sao lại rút lui ra khỏi. Đến Đông Hải. Cũng khống chế một khu vực hắc ám thế lực. Thuyền trưởng treo giải thưởng cao đến 90 triệu berry. Nghe được Komin giới thiệu sơ lược. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là ngưng trọng đi xuống. Treo giải thưởng gần ức. Tại đại hải trình nửa đoạn trước. Đều coi như là rất không tồi. Là bảo đảm nhất cử tiêu diệt. Tổng cộng có ngũ đại chi bộ tham dự lần hành động này. Mà vòng ngoài hải tặc là giao cho các người phụ trách. Thuận tiện cho các ngươi tiến hành một lần thực chiến rèn luyện. Cường giả chân chính. Đều là từng bước giết ra đến. Cái này một tia hy vọng các ngươi minh bạch. Nói tới chỗ này. Komin mặt đầy nghiêm nghị nhìn Lauren đám người. Đối với cái này những người này mà nói. Đây là cùng thật sự hải tặc thứ nhất lần giao chiến. Là vô cùng trọng yếu trận đầu. Chính là cano các loại. Chờ. Ra tới biển khơi. Tiêu diệt qua hải tặc người mà nói, cũng là một lần cực kỳ trọng đại khảo nghiệm. Đông Hải hải tặc, cùng đến từ đại hải trình hải tặc, cơ hồ là hai loại hoàn toàn khác nhau sinh vật, bất luận là huyết tính, hay là thực lực chiến pháp, đều là như thế. Mà còn cano bực này trải qua máu và lửa lễ rửa tội dù sao tại số ít. Rất nhiều tân binh thứ nhất lần huyết chiến, 10 phần lực lượng thường thường chỉ có thể phát triển 7-8 thành. Thậm chí có hội, sẽ, kém hơn, đối mặt khắp nơi máu tươi cùng cụt tay cụt chân hai tay phát run tân nhân nơi nơi. Có thể phát triển 7 thành chính là hợp cách, 8-9 thành tính ưu tú, 10 phần, vẫn là ít vô cùng. Nhất định phải cẩn thận, đây mới thực là chiến đấu, nhất định phải có chết giác ngộ. Komin nghiêm nghị nói, chúng ta những thứ này căn cứ trưởng phải ra tay vây giết băng hải tặc đoàn trưởng. Tướng tá môn muốn theo đuổi giết các đại cán bộ. Có thể cứu ngươi môn. Chỉ có mình. Biết chưa? Phải. Cơ hồ tất cả mọi người. Nghe Komin nói. Đều không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Rối rít ứng tiếng. Chẳng qua là. Khẩn trương cùng khẩn trương hoàn toàn khác nhau. Bộ dạng so những người khác khẩn trương. Lauren trong lòng ngược lại là một loại khát vọng. Cơ hồ đều phải bộc phát ra. Một loại đối với chiến đấu khát vọng, bắt nguồn từ khát vọng chiến đấu thú linh, bắt nguồn từ cái kia bị ngột ngạt vương giả lòng, bắt nguồn từ vậy, cần phải giác tỉnh, dương cánh bay lượn niết hỏa phượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.